Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473, đế tử. Bài, thật là đúng dịp nha, lại tốt xảo, mẹ nó lại chỗ nào xảo, nghe được bộ phương lời nói, đế tử suýt nữa muốn điên, không chỉ là đế tử, liền liền người ở chung quanh nghe bộ phương lời nói về sau. Cũng đều là im lặng. Long cốt thái đao cùng hoàng cực long hồn đao miễn cưỡng tính toán là có chút điểm giống nhau. Nói xong xảo cũng có thể. Thế nhưng là, người ta đế tử lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Ngươi còn nói thật là đúng dịp. Có thể hay không muốn chút mặt. Ngươi coi vũ trụ chí cường pháp tắc là rau cải trắng đâu. Tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ ra hai đạo. Chờ chút, đột nhiên. Ở đây người đều là thân thể cương cương. Bọn họ giật mình phát giác. Bộ phương giống như nói là. Cũng lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Cái này. Chẳng lẽ bộ phương thật lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Bành. Ẩn chứa hai đạo chí cường pháp tắc hoàng cực long hồn đao chém xuống. Một đao kia uy lực. Tính cả là đế tử cho đến tận này một chiêu mạnh nhất. Một đao kia chém xuống. Thiên địa đều là tịch diệt, hư không không ngừng vỡ nát, sợ là thần vương cường giả đều chưa hẳn có thể cản. Đại viên mãn thần chi khả năng đều sẽ trực tiếp bị chém giết. Nhưng mà, cái kia thanh thái đao nâng lên, chống đỡ tại hoàng cực long hồn dưới đao, liền như vậy nhẹ nhõm ngăn trở, ta thiên, thế mà thật ngăn trở. Này ý vị như thế nào? Cao ốc phía dưới. Tất cả mọi người là hù dọa, nhao nhao đứng thẳng lên, trên mặt toát ra kinh sợ, vạn phần không thể tin, bộ phương thế mà thật có thể ngăn trở, chẳng lẽ hắn không phải đang trang bức, chẳng lẽ hắn thật lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Đế tử toàn thân lỗ chân lông cũng là nổ tung, hắn vạn lần không ngờ, hắn tất sát một chiêu, thế mà bị bộ phương ngăn lại. Hắn nghĩ tới bộ phương dùng rất nhiều loại phương thức tránh hắn một chiêu này. Nhưng là, đó là tránh, cũng không phải là cản. Hắn xưa nay không cảm thấy, lĩnh ngộ một đạo vũ trụ chí cường pháp tắc bán thần. Có thể ngăn trở hắn sát chiêu. Nhìn lấy bộ phương này vững như bàn thạch thủ trưởng. Đế tử trong đôi mắt vẻ kinh hãi bốc lên. Nghe bộ phương vừa rồi lời nói. Nội tâm của hắn. Giống như lật lên sóng to gió lớn. Hắn vẫn cho là chính mình là độc nhất vô nhị. Thế nhưng là, trước mắt cái này đầu bếp, thế mà cũng lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Loại này trùng kích, đối với hắn mà nói, là cự đại. Ngươi, ngươi đang cười phải không? Đế tử đồng tử thít chặt, co lại phảng phất to bằng hạt vừng. Thanh âm hắn thậm chí đều trở nên có chút run rẩy. Cười. Bộ phương khóe miệng co quắp rút ra. Thật là đúng dịp. Ngươi nghe lầm. Chấm ngoặc kép. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Nhưng mà. Lời này rơi vào đế tử trong tai. Lại phảng phất là thiên đại nhục nhã. Bởi vì hắn thật sự rõ ràng nghe được vừa rồi bộ phương này nén cười thanh âm. Giận a, hắn đường đường đế tử. Thế mà bị người như vậy chế giễu. Coi như ngươi lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Thì tính sao? Đế tử thân thể càng phát ra hư huyễn. Hủy diệt cùng không gian pháp tắc rung động. Thiên khung trên cao. Có đáng sợ oanh minh vang vọng mà lên. Có biện pháp làm theo viên luân từ trên đó hiển hiện. Phảng phất xé rách màn trời. Chậm rãi bao phủ xuống. Bộc phát ra đáng sợ uy năng. Muốn đem bộ phương triệt để nghiền ép mà chết. Bộ phương đôi mắt trong vắt sáng. Nắm long cốt thái đao cánh tay bỗng nhiên dùng lực, thao thiết thú hống, phát ra chấn thiên gào thét. Nhất thời, lực lượng đáng sợ bạo phát, đem đế tử hoàng cực long hồn đao cho hất ra. Tước vũ bào phảng phất như hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Tước đề thanh âm vang vọng cửu tiêu. Sau lưng thì là có hỏa diễm hai cánh tại đốt cháy. Ngươi là người thứ nhất kiến thức đến ta đạo thứ hai vũ trụ chí cường pháp tắc người. Bộ phương, nhìn lấy đế tử, nói, bộ phương giờ phút này khí thế, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thái đao nắm, khí tức liên tục tăng lên, tâm thần nhất động, này chìm nổi tại chu thần thực đơn phía trên pháp tắc chi lực thì là chậm rãi phun trào mà ra. Màu xám pháp tắc chi lực tràn ngập, cỗ này khí tức quen thuộc lan tràn ra. Ở đây người đều là ngạc nhiên vạn phần, đế tử trừng lớn mắt, thân hình trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Hạ Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái, môi đỏ mở ra, hét lên kinh ngạc, cái này bếp nhỏ tử, thế mà cũng lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cái này sao có thể? Cái này bếp nhỏ tử chi tiền minh minh không có lĩnh ngộ a? Hạ Thiên có chút mộng bức, chẳng lẽ nàng nhìn nhầm? Chờ chút, nhớ tới vừa rồi thần trù trong cung bắn ra quang trụ. Chẳng lẽ vừa rồi lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc? Cũng là bộ phương, không chỉ là Hạ Thiên. Dưới đáy thiếu vương gia nhóm đều là ngây ra như phỗng. Bọn họ một mặt mộng bức, thật đúng là lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Loại thiên phú này, thế mà xuất hiện tại một cái đầu bếp trên thân. Chẳng lẽ khi đầu bếp có thể xúc tiến thiên phú tăng trưởng? Một đám thiếu vương gia đều là vạn phần mộng bức, cảm thụ bộ phương trên thân giờ phút này phát ra, không kém gì đế tử đáng sợ khí tức, đều là câm như hến. Không gian pháp tắc, bộ phương ánh mắt khẽ híp một cái, long ngâm thanh âm vang vọng, màu xám không gian pháp tắc thì là cùng thần long dung hợp lại cùng nhau. Long ngâm vang vọng, kinh động thiên địa, bộ phương nắm long cốt thái đao, sau lưng tước vũ lấp lóe, thân hình trong nháy mắt tới gần, đi vào đế tử trước mặt, nghe nói ngươi cũng lĩnh ngộ qua không gian pháp tắc, thật tốt xảo a, bộ phương nói. Đế tử trong mắt co rụt lại, toàn thân đều là run rẩy, cảm giác được vạn thiên lửa giận, toàn thân đều là đang rung động. Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, người nào mẹ nó cùng ngươi thật là đúng dịp. Đế tử cảm thấy mình sắp bị ép điên, đi chết đi. Đế tử có chút thất thố, cái này đối với hắn mà nói là không thể tin. Hắn vẫn luôn là cái bình tĩnh mà thong dong người, nhưng là trước mắt cái này đầu bếp thật sự là quá nhận người hận. Hắn rốt cuộc biết chính mình mẫu hậu vì sao lại bị tức đến điên cuồng. Hắn đều hận không thể đem cái này đầu bếp đè xuống đất ma sát. Coi như ngươi cũng lĩnh ngộ không gian pháp tắc lại như thế nào? Ta đã lĩnh ngộ mấy chục năm, ngươi có thể cùng ta tương so? Đế tử gào thét, chém ra một đao, đao ảnh lan tràn, tới gần bộ phương. Nhưng mà, bộ phương ánh mắt trầm tĩnh, không có chút nào tránh lui. Long cốt thái đao cùng không gian pháp tắc dung hợp cơ hồ là hoàn mỹ. Chém ra một đao, đều không cần thi triển thần thông. Hung hăng chính là cùng đế tử đao đụng vào nhau. Phát ra, là âm vang thanh âm. Đế tử tâm thần run lên, cảm giác hổ khẩu bị băng liệt. Nắm long hồn đao thủ đều là có chút bất ổn. Bạch bạch bạch, đế tử trong hư không không đoạn hậu rút lui. Đây là bị bộ phương đè bách triệt thoái phía sau. Tất cả mọi người xôn xao, trừng lớn mắt, nhìn lấy hư không chung chiến đấu. Đế tử bị áp chế, toàn lực bạo phát đế tử thế mà bị áp chế. Nhất đao không đủ a. Bộ phương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nhất đao không được, vậy liền hai đao. Long cốt thái đao bạo phát đao mang, thần long hư ảnh lôi cuốn lấy không gian pháp tắc, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc, đế tử liên tục lui lại. Mấy vạn đao tại trong một nhịp hít thở chạm trong tay hắn hoàng cực long hồn trên đao. Đế tử thủ trưởng máu me đầm đìa, đỏ tươi máu, trong hư không bay là tả. Sau cùng nhất đao, nương theo lấy kinh thiên long ngâm, bộ phương nhất đao, hung hăng chém xuống, bành, đế tử trong miệng ho ra máu. Trong hư không ngược lại vạch ra mấy trăm dặm, hoàng cực long hồn đao phóng lên tận trời. Long cốt thái đao cũng là tránh thoát bộ phương trói buộc, xông thẳng tới chân trời. Cả hai trên không trung dây dưa, đao cùng đao va chạm. Đế tử thét dài, mất đi đao, vậy liền sáp lá cả đi. Một bước phóng ra, đế tử thi triển không gian pháp tắc, thuấn di đến bộ phương trước người. Thiếu đế quyền lại lần nữa oanh ra. Hắn thân là đế tử, sao có thể tùy tiện khuất phục? Hắn không tin hắn hội bại. Từ xuất sinh cho tới bây giờ, gần thời gian trăm năm, hắn chưa bao giờ bại qua. thế hệ trẻ tuổi, hắn là vô địch. Bộ Phương chắp lấy tay, mặt không biểu tình nhìn lấy điên cuồng vọt tới đế tử. Cái sau nỗi lòng có chút loạn, đây đối với cường giả mà nói, không phải chuyện tốt lành gì. Đương nhiên, làm đối thủ, Bộ Phương chỉ có thể ở trong lòng biểu thị đồng tình. Đế tử, sợ là ngốc, thật sự cho rằng hắn Bộ Phương chỉ có một thanh Long Cốt Thái Đao. Thật sự cho rằng hắn hội ngoan ngoãn sáp lá cà. Bộ Phương nhìn lấy vung đầu nắm đấm, đánh thẳng tới đế tử, không khỏi lắc đầu, tuổi trẻ, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, cái này nỉ non âm thanh, nhượng đế tử ánh mắt co rụt lại, hắn tựa hồ cũng minh bạch cái gì, tại chỗ phát ra gào thét, người dám, nhưng mà, lời nói vừa dứt, một thanh hoàn uổng chính là trong nháy mắt nện xuống, đập xuống giữa đầu, nặng như núi lớn một thanh hoàn uổng. Trực tiếp đem đế tử nện phẳng phất muốn sụp đổ nhập trong hư không giống như. Đế tử rú thảm đứng lên, khuôn mặt đều là bị nện vặn vẹo. Loạn thế, điên nồi pháp, Bộ Phương tựa hồ tại nín cười. Oanh, trong hư không, nhất thời hiển hiện lít nha lít nhít oan uổng. Đế tử bị oan uổng vây quanh ở trong đó. Phanh phanh phanh, từng ngụm oan uổng nện xuống. Mỗi một kích đều chính giữa đế tử đầu. Tất cả mọi người là tâm thần run lên, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình tựa hồ cũng một trận nhói nhói giống như. Mẹ nó, cái này quá ác đi. Đế tử đầu rơi máu chảy, lấy hắn yêu nghiệt bán thần thân thể, đều gánh không được, lại là thần thông. Đế tử trong miệng ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là bi phẫn. Hắn đường đường đế tử. Thần hoàng chi tử, thế mà bị một cái đầu bếp áp chế thê thảm như vậy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, khí thế của hắn trong nháy mắt sụp đổ, phát triển mạnh mẽ, căn đối kháng không Bộ Phương. Chiến đấu một phương, khí thế sụp đổ, cơ liền vô lực hồi thiên. Thế nhưng là đế tử không cam lòng a, hắn không muốn bại, cũng không thể bại, hắn chính là đế tử, vô địch đệ tử, bành. Một thanh hoàn uổng lắc tại trên mặt hắn, đế tử ánh mắt đờ đẫn, thân hình bay ngược mấy ngàn dặm, đập sập hư không, hung hăng quẳng ở phía xa. Hắn lảo đảo muốn đứng lên, tuy nhiên lại cảm thấy thân thể phảng phất dẫn thủy lợi giống như. Xong, thi triển hai đạo vũ trụ pháp tắc hậu di chứng xuất hiện. Đế tử trong lòng tuyệt vọng, hắn xoay người mà lên, ngồi trong hư không. Run rẩy nắm lên một cái bình ngọc, thế nhưng là không có nắm vững, bình ngọc rơi xuống, thần quang lan tràn, đan dược lan tràn ra, tóc tai bù xù bộ dáng, nhìn qua có chút điên cuồng. Trên bầu trời, hoàng cực long hồn đao cùng long cốt thái đao đang không ngừng va chạm. Thế nhưng là, hoàng cực long hồn đao thế mà bị áp chế, mỗi một lần va chạm đều là khiến cho hoàng cực long hồn trên đao phát ra âm vang thanh âm. Ông, kim quang tràn ngập ra. Mọi người hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy hai đầu kim sắc thần long vọt lên, lẫn nhau dây dưa. Sau cùng, hai đầu thần long chính là nhao nhao chui vào long cốt đồ ăn trong đao. Kim quang ảm đạm, hoàng cực long hồn đao từ không trung rơi xuống mà xuống, nện ở đế tử trước mặt. Mà long cốt thái đao thì là rơi vào Bộ Phương trong tay. Đang không ngừng xoay tròn. Hoảng hốt ở giữa, Bộ Phương phảng phất nghe được Nicola đẹp trai long nhất âm thanh ở một cái. Ông, Huyền Vũ Oa cũng là bay trở về. Trong hư không, Bộ Phương tay trái đao, tay phải nồi, sừng sững hư không, cùng chật vật, thất hồn lạc phách đế tử. Hình thành so sánh rõ ràng, không hề nghi ngờ. Một trận chiến này, đế tử, bại, tất cả mọi người hoảng hốt vô cùng. Trước đó rõ ràng còn là giằng co. Thế nhưng là, bất quá mấy hơi thở, giằng co chính là bị đánh phá. Đế tử triệt để bị thua. Cao ốc phía dưới, sở hữu người vây xem, đều là phảng phất giống như nằm mơ. Thiếu vương gia nhóm đều là ngửa đầu, không biết nên nói cái gì. Thút thít trong ngũ hoàng tử cũng là sửng sốt. Trên mặt nước mắt chảy ròng, lại là có vẻ hơi ngu dại. Hoàng phi sửng sốt, Hạ Thiên ngây người, Bình Dương vương ra mặt cũng là tại roi ra. mỗi cái thế gia gia chủ đều là đang hít một hơi khí lạnh. Vô địch đế tử bại, triều đô cục thế, phải đổi. Bộ Phương chắp lấy tay, thu hồi Huyền Vũ Oa cùng Long Cốt Thái Đao, đi vào thất hồn lạc phách đế tử trước mặt. Đế tử ngồi dưới đất, thân thể run lên bần bật, chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng của hắn chảy máu, ánh mắt thít chặt, nhìn chằm chằm Bộ Phương, mà Bộ Phương thì là mặt không biểu tình nhìn lấy đế tử. Cả hai ánh mắt va chạm, đế tử tâm thần lắc một cái, phảng phất nhớ tới cái gì không tốt lắm sự tình. Ta, chấm ngoặc kép, đế tử hé miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Tại thời khắc này, niềm tin của hắn phảng phất đều là bị triệt để đánh tan giống như. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, ánh mắt nhíu lại, vươn tay, chậm rãi bốc lên đế tử cái cằm. Từ hôm nay trở đi, người chính là ta quán ăn phục vụ viên. Ngô, không có tiền lương loại kia. Bộ Phương nói, Bộ Phương lời nói rơi xuống. Cao ốc phía dưới, trong nháy mắt sôi trào. Hoàng Phi thân thể run rẩy, giống như điên cuồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.